Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy, nên bọn họ không dám giấu giếm. Cẩu Bình lại bổ sung một câu. An Tại Đào thản nhiên cười, tạm thời không nói đến chuyện này, trước cứ phải làm tốt công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân sự cố. Sau khi cứu hộ xong, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Đây là một mỏ than quốc hữu lớn, công nhân đến mấy nghìn người. Nếu thật sự có hành vi che giấu, thì các vị lãnh đạo làm sao đối mặt với dân chúng chứ? Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc họp. An Tại Đào hướng Tôn Nam nhìn đầy thâm ý. Tôn Nam ngẩng đầu, thấy ánh mắt uy nghiêm của An Tại Đào thì không khỏi có chút sợ hãi, cúi đầu xuống, cục trưởng An, hai vị lãnh đạo, kỳ thật những lời của trưởng phòng Tôn chỉ là nhân tố ngoài mặt, nhân tố làm cho tai nạn mỏ phát sinh đó chính là vấn đề lợi ích. Một học giả khoảng hơn 40 tuổi tháo cặp mắt kính xuống, tùy ý dùng vạt áo lau qua lau lại, thanh âm có chút tức giận bất bình, cục trưởng An, vị này chính là giáo sư Trần Tử Quang của trường đại học khai thác mỏ Hoa Hạ. Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn sản xuất khai thác mỏ trong cả nước, là viện sĩ viện công trình. Cẩu Bình giới thiệu, đối với phần tử có tri thức cao, nhất thì phần tử tri thức có lương tâm, An Tại Đào rất coi trọng, và lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn hơi hạ thấp người, hướng Trần Tử Quang gật đầu, chào ngài, giáo sư Trần, xin hãy tiếp tục nói, tôi lắng nghe đây, cục trưởng An, vì sao ở trên đã coi trọng nhưng tai nạn mỏ vẫn phát sinh. Giá thị trường và lợi nhuận cách xù. Làm cho năng lực sản xuất của ngành than và thường xuyên cải tạo mỏ rộng đã biến thành phong trào, bao gồm những mỏ than quốc hữu, tư nhân. Các loại hình mỏ than năng lực sản xuất đều có giới hạn của mình, nên không chỉ tạo thành lãng phí tài nguyên mà còn là đầu sỏ trong việc tăng cường tần suất tai nạn mỏ. Trần Tử Quang thở dài, mỏ than Mạnh Gia Loan là một điển hình cho ngành mỏ than. Nhưng vào năm 2006, mỏ than lại đưa ra một chỉ tiêu, nhất định phải đạt được 150 vạn tấn một năm. Phương tiện bảo đảm an toàn đơn sơ và kỹ thuật lạc hậu mà lại tiến hành sản xuất cao độ. Đây chính là một mầm mống tai họa cho sự cố trong tương lai mà thôi. Điều càng làm cho người ta khó hiểu chính là, trước khi tai nạn mỏ phát sinh một tháng, công nhân làm việc nơi hầm mỏ đã phát hiện có hiện tượng phát hỏa, nhưng việc sản xuất vẫn không có ngưng lại. Khi tôi đến tham quan, thì các lãnh đạo trọng yếu của mỏ than đã dõng dạc tuyên bố, mỏ than sản xuất không hề có sự cố, không có chết người. Nếu không chết người, thì lượng than đá cả nước dùng lớn đến như vậy là do ai cung cấp? Không cần chuyện bé xé ra to, cái gì gọi là chuyện bé xé ra to? Cục trưởng An, xin hỏi đây là thái độ gì? Xin hỏi đây là trách nhiệm của ai? Xin hỏi quản lý mỏ than coi thường nhân mạng đến cỡ nào? Tôi cho rằng, người quản lý mỏ than cần phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt nghiêm túc. Trần Tử Quang cả giận nói, nếu cứ thế mà tiếp tục ở lại cương vị lãnh đạo khai thác mỏ, thì an toàn mỏ than chẳng khác nào chỉ là một lời nói suông. Theo công tác thống kê, cả nước có 27 tỉnh có khai thác mỏ. Trong đó có 20 tỉnh vượt mức chỉ tiêu, trong đó có 19 tỉnh hoàn thành vượt mức 10% trở lên, rất nhiều địa phương hoàn thành vượt mức đến 50%. Cục trưởng An, tôi đã từng cùng với sinh viên làm một cuộc điều tra, từ năm 2001 đến năm 2003, sản lượng khai thác than trong cả nước tăng đến 7.3800 triệu tấn, tăng 74%. Trong đó, sản lượng tăng liên tục trong 2 năm, tương đương với cả mỏ than sản xuất siêu. Nếu tôi nhớ không lầm, Trung tâm Nghiên cứu của Cục Giám sát An toàn Mỏ than Quốc gia và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Than đá đã tiến hành điều tra trong phạm vi cả nước. Năm 2005, sản lượng than đá thô của quốc gia chúng ta là 17.2800 triệu tấn năm. Đến cuối năm 2006, cả nước tổng cộng có đến 2090 hầm mỏ bảo đảm năng lực sản xuất. Ước chừng sản xuất 1100 triệu tấn năm. Nói cách khác, năm 2006, có ít nhất 6.2800 triệu tấn than đá thô không bảo đảm an toàn. 1/3 sản lượng được sản xuất một cách không an toàn thì có thể không gặp sự cố không may sao? Trần Tử Quang phất tay, vì sao biết rõ sản xuất an toàn không được bảo đảm mà còn muốn liều mạng hoàn thành vượt mức? Đáp án rất rõ ràng, đó chính là lợi nhuận cách xù. Từ năm đó, giá cả than đá gia tăng một cách chóng mặt. Tháng 8, giá than đá thô tăng đến 40 và em, khiến cho giá cả than đá trên thị trường gia tăng với mức độ kinh người. Ngành than liên tục bị người mua yêu cầu cung cấp sản phẩm, nên kích thích cho những mỏ than sản xuất số lượng rất lớn ra đời. Trong tình hình này, mọi người đều cho rằng, vượt mức chính là chuyện tốt. Về phần điều kiện của mỏ quặng có thích hợp hoàn thành vượt mức hay không và độ phiêu lưu như thế nào thì hẳn là nhiều cán bộ không rõ, công nhân lại càng không rõ ràng. Việc sử dụng điện để sản xuất gia tăng khiến cho điện bị quá tải, dễ dàng dẫn đến ngắt điện, cháy, hư hao thiết bị. Sau khi ngắt điện lại càng dễ dàng khiến cho khí ga bùng nổ và phát hỏa dưới giếng, làm cho lượng gió dưới giếng không đủ, trực tiếp ảnh hưởng đến không khí dưới giếng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người thợ mỏ. Hơn nữa, cường độ khai thác nhiều, nếu lượng nước không đủ yêu cầu thì có khả năng tạo thành sự cố ngập giếng. Còn sản xuất quá nhiều, vận chuyển quá nhiều thì dễ phát sinh sự cố hư hỏng máy móc, gãy xe. Trần Tử Quang từ góc độ của một chuyên gia và phần tử trí thức chậm rãi nói, rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp được thốt ra. Thần sắc của ông ta bởi vì cảm xúc kích động mà trở nên đỏ lên, an toàn là trên hết, sinh mạng của người thợ mỏ là trên hết. Khẩu hiệu này được viết lên trên vách tường hầm mỏ, nhưng chân chính chứng thực có được mấy người. Theo đuổi lợi nhuận mới là chuyện chính. Từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, cả nước có hàng trăm người bị tai nạn mỏ đặc biệt nghiêm trọng, thường phát sinh ở các mỏ than quốc hữu lớn. Cục trưởng An, căn cứ vào lương tâm của một người trí thức, tôi trịnh trọng đề nghị Cục Giám sát An toàn Quốc gia chúng ta phải hoàn toàn chỉnh đốn lại các mỏ than quốc hữu hoặc phi quốc hữu, không nên vì mù quáng kiếm tiền mà mở rộng việc sản xuất vô tội vạ như vậy. Kiên quyết ngăn chặn việc khai thác không bảo đảm an toàn, nhìn những thân nhân của các thợ mỏ mà xem. Trụ cột trong gia đình bị ngã, cuộc sống về sau trong gia đình họ như thế nào? Cục trưởng An, đây là một mạng người, làm sao dám không coi trọng chứ? Trần Tử Quang càng nói càng kích động, bờ vai có chút run rẩy. An Tại Đào cắn chặt môi, gật đầu với Trần Tử Quang, giáo sư Trần, cảm ơn sự thẳng thắn của ngài. Những gì ngài nói lúc nãy, tôi cũng có hiểu biết. Tôi nhất định sẽ đem vấn đề này báo cáo thật chi tiết cho lãnh đạo Quốc vụ viện. Trước mắt thì lãnh đạo Trung ương và Quốc vụ viện rất coi trọng an toàn mỏ than. Chúng ta hãy tin tưởng vào tương lai, về phần những người thiếu trách nhiệm, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Hội nghị thảo luận về tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan vẫn tiến hành đến tận hơn 10 giờ đêm mà không ai buồn ngủ, vẫn nhiệt tình thảo luận. Bên ngoài, tại vùng phụ cận giếng đứng số 1 vẫn ồn ào tiếng người, đèn đuốc sáng trưng, cứu hộ vẫn liên tục khẩn trương tiến hành. Vừa mới có tin tức truyền đến, việc cung cấp điện dưới giếng đã được khôi phục. Điều này rất có ý nghĩa đối với công tác cứu hộ. Hôm nay là ngày 16, là ngày thứ 3 phát sinh tai nạn mỏ. Nếu mỏ than có hành vi giấu giếm thì thời gian khẳng định là còn lâu hơn nữa. Tai nạn mỏ phát sinh càng dài, thì sinh mạng của những người thợ mỏ dưới giếng lại càng mong manh. Hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn cứu hộ, cho nên đêm nay nhất định chính là một đêm không ngủ, bất kể là cán bộ tỉnh, thành phố hay là An Tại Đào đều đến hiện trường đôn đốc, không dám chậm trễ. Rầm rầm, bên ngoài phòng họp chợt truyền đến tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét. Tôn Nam đứng dậy, chạy ra ngoài quan sát, rồi trở về cười khổ nói, Cục trưởng An, Phó Cục trưởng Cầu, người nhà của thợ mỏ không khống chế được cảm xúc nên bọn họ đã đập phá cửa văn phòng giám đốc mỏ, kẹp giám đốc mỏ Tôn ra ra ngoài. An Tại Đào nhíu mày, đồng chí ở tỉnh, thành phố có đó không? Loại chuyện xảy ra tuy rằng có liên quan đến tai nạn mỏ, nhưng không liên quan đến hắn, chỉ có thể gọi cán bộ địa phương ra mặt. An Tại Đào cũng không thể nhúng tay quá sâu, cho nên... Tuy rằng bên ngoài có náo loạn, nhưng An Tại Đào vẫn không đi ra ngoài, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng và Phó Chủ tịch thành phố Mã đều có ở đó. Nhưng công nhân và người nhà thợ mỏ tâm trạng rất kích động, chỉ sợ, Tôn Nam thở dài, hiện tại là thời khắc mấu chốt để cứu hộ, loại chuyện này xảy ra chỉ càng thêm nhiễu loạn. An Tại Đào trầm ngâm một chút, bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, đi, chúng ta đến đó xem. Tôn Nam lời nói thật ra là nhắc nhở hắn, ảnh hưởng đến việc cứu hộ và điều tra sự cố. Hắn là lãnh đạo Cục Giám sát An toàn Than đá, cũng nên ra mặt hỏi một chút. Văn phòng của Giám đốc mỏ Tôn gia ở lầu 3, trên một lầu so với phòng họp của An Tại Đào. Một đám thợ mỏ và người nhà nạn nhân đang phẫn nộ vây quanh hành lang, bao vây văn phòng của Tôn gia lại. Xuyên qua đám người, có thể thấy được sắc mặt Tôn gia đang tái nhợt, cuộn mình trên mặt đất, quanh mình tất cả đều là người nhà thợ mỏ đang phẫn nộ chỉ trỏ. Phó Chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ và Phó Chủ tịch thành phố Nam Châu Mã Minh Vũ sắc mặt không tốt, lạnh lùng mang theo một vài cán bộ và cảnh sát nhân dân bảo vệ dưới cầu thang, kiên trì kêu gọi người nhà thợ mỏ đầu hàng. Thấy đám người An Tại Đào chen chúc đi lên, Phùng Kỳ có chút xấu hổ, xoa tay nói, Cục trưởng An, thật ngại quá, đột nhiên xảy ra chuyện này, quấy rầy cuộc họp của mọi người, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng. Thời gian khẩn cấp, trước không cần lo vì sao quần chúng gây rối. Hiện tại việc cấp bách chính là không để cho nó ảnh hưởng đến việc xuống giếng cứu người. Những đồng chí ở đây mau chóng quay trở về hiện trường cứu hộ đi. An Tại Đào cầm lấy loa phát thanh trong tay một cán bộ, cao giọng nói: các đồng chí công nhân, thân nhân những người thợ mỏ, tôi là Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than An Tại Đào, tôi đồng thời cũng là Tổ trưởng Tổ điều tra sự cố của Quốc vụ viện về sự cố ở Mạnh Gia Loan. Bất kể mọi người có vấn đề gì, có bao nhiêu tức giận nhưng tôi khẩn cầu mọi người tạm thời gác qua một bên. Tai nạn mỏ phát sinh đến nay đã là ngày thứ ba, việc cứu hộ ngày hôm nay rất quan trọng, chúng ta phải tập trung tinh lực làm tốt công tác cứu hộ. Các đồng chí, dưới giếng còn rất nhiều người đang chờ chúng ta cứu, không nên trì hoãn một phút đồng hồ nào. Sinh mạng của bọn họ đang bị đe dọa, tôi, còn có Phó Chủ tịch tỉnh Phùng, Phó Chủ tịch thành phố Mã đều ở đây. Mọi người nếu có vấn đề gì thì có thể cử 2-3 đại diện đến nói chuyện với chúng tôi. Xin mọi người cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người. Có vấn đề giải quyết được thì giải quyết ngay. Nếu mọi người không hài lòng thì có thể giữ ba chúng tôi lại, vấn đề trước mắt là phải cứu những người thợ mỏ dưới giếng lên. Xin mọi người thông cảm, An Tại Đào nói, thanh âm đã có chút khàn. Cũng may lời nói của hắn đã đả động đến người nhà thợ mỏ. Suy cho cùng thì sinh mạng của người thân mình vẫn quan trọng hơn. Bọn họ từ từ dằn cơn tức giận, chửi rủa rồi giải tán khỏi tòa nhà làm việc của mỏ than. Đám người nhà thợ mỏ đã kịp phái ra 2 người đại diện đến nói. Chuyện với đám người An Tại Đào, một là lão công nhân của mỏ than Tôn Tứ Hỷ, một là người là vợ của thợ mỏ chưa biết sống chết ra sao tên Mã Diễm. Tôn Tứ Hỷ là lão công nhân của mỏ than, còn Mã Diễm là giáo viên ngữ văn của một trường tiểu học, được xem như những người có trình độ đại diện cho thợ mỏ và người nhà thợ mỏ. Cuộc nói chuyện diễn ra trong phòng họp, An Tại Đào và Phùng Kỳ ngồi ở giữa, Phó Chủ tịch Mã Minh Vũ và Phó Cục trưởng Cầu Bình ngồi hai bên, còn tránh văn phòng Mã Hiểu Cường và một số lãnh đạo bộ môn cũng tham dự. Được, chúng ta bắt đầu. Phùng Kỳ hướng An Tại Đào khẽ mỉm cười, sau đó quay sang Tôn Tứ Hỷ và Mã Diễm cười nói, Tôn Sư Phụ, cô giáo Mã, tôi và Cục trưởng An, còn có Phó Chủ tịch thành phố Mã, Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Cầu Bình đều ở đây, các người có vấn đề gì thì cứ trực tiếp đề xuất, hai vị lãnh đạo, tôi đây quê mùa không đáng nói đến. Nếu có gì nói sai, xin lãnh đạo tha thứ. Tôn Tứ Hỷ kính cẩn nói, người này là đảng viên, lại là bí thư chi bộ đảng của Mỏ Than, tuyệt đối không giống như bề ngoài khô cằn của ông, các công nhân và người nhà của thợ mỏ 2 ngày nay oán khí rất lớn. Chủ yếu là lãnh đạo mỏ than không xem trọng sinh mạng của người thợ mỏ. Tôn Tứ Hỷ nói, sự việc trước kia thì chúng tôi không tính toán làm gì. Nhưng lúc này đây, ông ta dám giấu giếm không khai báo sự cố. Buổi trưa ngày 14, tôi vừa mới kết thúc công việc về nhà, tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên nghe một tiếng nổ. Là từ giếng số 1 phát ra. Thời điểm đó, chúng tôi biết được nhất định là nổ khí ga. Tôn Tứ Hỷ nói đến đây, An Tại Đào đột nhiên chen vào. Tôn Sư Phụ, nghe ý tứ của anh thì việc phát nổ như thế này thường xuyên diễn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tôn Tứ Hỷ thở dài nói, Cục trưởng An, nói thật, vùng hầm mỏ này của chúng ta trên cơ bản tất cả đều là hầm mỏ khí ga, không chỉ mỏ than Mạnh Gia Loan chúng ta, các khu vực khai thác mỏ khác trên cơ bản cũng là loại này. Ngày thường làm nhỏ ga bắt nửa bùng nổ thường xuyên xảy ra, chỉ là thật không ngờ lúc này lại lớn như vậy, nếu biết rõ là hầm mỏ khí ga. Chẳng lẽ hầm mỏ các anh không có một chút biện pháp dự phòng? An Tại Đào lại hỏi một câu. Khóe mắt hắn lại phát hiện, bất kể là Phó Chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ, hay là Phó Chủ tịch thành phố Nam Châu Mã Minh Vũ, hoặc là cán bộ tỉnh thành phố khác, sắc mặt đều dần trở nên âm trầm. Không thể nghi ngờ, lời nói không đếm xỉa đến này của Tôn Tứ Hỷ dần chạm tới một vấn đề có tính thực chất khiến bọn họ xấu hổ, lãnh đạo căn bản không cần quan tâm, làm sao có biện pháp phòng hộ. Những máy kiểm tra mê tan ở hầm mỏ không phải biến chất cũng là hư hỏng, căn bản không thể dùng. Khu vực khai thác mỏ khác đều có dụng cụ đo lường giám sát khi cự ly xa bằng trí năng nhân tạo tiên tiến. Chúng tôi không ngừng đưa ra ý kiến, yêu cầu hầm mỏ mua những thiết bị này, nhưng lời nói của công nhân lãnh đạo nghe thế nào đây? Dù sao, lãnh đạo cũng không ở dưới hầm, gặp chuyện không may đều là công nhân, ai còn quan tâm công nhân sống hay chết? Tôn Tứ Hỷ hung hăng mà nắm chặt tay mình. Phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, sắc mặt cũng hơi co giật, hai vị lãnh đạo, trong mắt những người quản lý hầm mỏ này chỉ có lợi nhuận, không ngừng nghỉ mà truy cầu lợi nhuận, hiệu quả và lợi ích của hầm mỏ vài năm này tốt lắm, nhưng thu nhập của công nhân vẫn rất thấp. Chồng tôi đào đất dưới hầm mỏ, thu vào còn không cao bằng tôi làm giáo viên, ngài thấy có hợp lý không? không tăng tiền lương cho công nhân còn chưa tính, tốt xấu chúng tôi nghèo thì nghèo một chút, nhưng vẫn có chén cơm ăn, nhưng an toàn tất yếu vẫn cần đầu tư chứ. Đây chính là chuyện lớn liên quan tới mạng người, chẳng lẽ mạng nhiều thợ mỏ dưới giếng như vậy không đáng giá tiền? Sao, rõ ràng là xảy ra bùng nổ 12 giờ trưa, nhưng quản lý hầm mỏ lại không lập tức tổ chức cứu viện giải nguy, chậm trễ mấy giờ. Hơn nữa, thời gian bọn họ cấp báo thành phố và tập đoàn công ty lại thành hơn 3 giờ. Lãnh đạo à, chuyện lớn liên quan tới mạng người, sao bọn họ dám làm như vậy chứ? Nếu cứu viện đúng lúc, nói không chừng có thể giảm đi không ít người chết. Ông chồng đáng thương của tôi còn ở dưới hầm sống chết không biết. Những cán bộ mỏ chết tiệt này, mỗi người đều không được chết tử tế. Mã Diễm trong cơn giận dữ, người phụ nữ nhìn qua nhã nhặn này, không ngờ bộ mặt giờ phút này có chút dữ tợn. Mã Diễm khóc giống lên, Cẩu Bình nhíu mày, không nói gì thêm. Nhưng Mã Minh Vũ lại mất hứng trầm giọng nói, che cua điều tra, hầm mỏ không có hành vi báo cáo giấu giếm. Giáo viên Mã, tâm tình của cô tôi có thể hiểu được, cũng cực kỳ thông cảm. Xảy ra sự cố lớn như vậy, quản lý hầm mỏ đương nhiên tồn tại một số vấn đề, nhưng một việc là một việc, chúng ta không thể vì tồn tại vấn đề liền váng đầu, có báo cáo giấu giếm hay không, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Tôn Tứ Hỉ quật cường mà ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi mà nhìn lãnh đạo lớn bình thường có thể cả đời gã cũng không thấy được trước mắt này, khẽ cắn môi nói, dù sao lão Tôn tôi sắp về hưu, lúc này đây, cho dù tôi đánh bạc cái mạng già này, cũng phải nói thật, các vị lãnh đạo, xảy ra sự cố bùng nổ lớn như vậy, xảy ra mấy giờ, bao nhiêu người của khu khai thác mỏ như vậy, cũng không phải kẻ điếc người mù, không phải ai muốn giấu giếm thì có thể giấu giếm được. Lùi một bước mà nói, cho dù nhóm người chúng tôi nói bừa, bịa đặt, nhưng một số công nhân cứu lên từ dưới hầm mỏ, bọn họ có thể nói dối sao? Có thể hỏi bọn họ, rốt cuộc mấy giờ xảy ra bùng nổ? Lời này của Tôn Tứ Hỉ vừa ra khỏi miệng, trong phòng hội nghị lập tức yên lặng xuống. Đây vốn là một vấn đề hiểu trong lòng không nói ra ngoài, ai cũng có tính toán và giữ mình. Nhìn từ lập trường tỉnh và thành phố, tuy rằng lãnh đạo tỉnh thành phố cực kỳ phẫn nộ quảng trường hầm mỏ mạnh ra loan Tôn gia chính báo cáo giấu giếm, nhưng cái gọi là việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, bọn họ thà rằng nghiêm túc xử lý bên trong, cũng không muốn vạch chuyện này ra ngoài bị truyền thông biết được, bị lãnh đạo bên trên biết được. Tai nạn mỏ đã xảy ra, nhưng tai nạn mỏ có báo cáo giấu giếm không thể nghi ngờ tính chất càng thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực càng thêm ác liệt, càng thêm tổn hại hình tượng chính quyền địa phương. An Tại Đào trầm ngâm xoay người sang chỗ khác, nhìn Phùng Kỳ và Mã Minh Vũ, thản nhiên cười nói, Chủ tịch tỉnh Phùng, Chủ tịch thành phố Mã, hai vị quan phụ mẫu đại nhân thấy chuyện này thế nào, cha, nhất định phải điều tra, cha tới cùng. Phùng Kỳ bình tĩnh đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh lập tức bày tỏ thái độ. Nói đùa, trước mặt An Tại Đào, Khâm Sai đại thần, từ phía trên tới này, bọn họ sao có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu đã giấu giếm không được, vậy điều tra đi, điều tra ra lập tức thông báo Quốc vụ viện. An Tại Đào gật đầu, quay đầu lại nhìn Tôn Tứ Hỉ và Mã Diễm khẽ mỉm cười, Tôn Sư Phụ, giáo viên Mã, xin hai người yên tâm, Cục trưởng Cục Giám sát Than đá Quốc gia tôi ở đây vỗ ngực vuốt lương tâm mình nói một câu, việc này Trung ương và tỉnh thành phố sẽ tra tới cùng, nếu thẩm tra, chắc chắn nghiêm trị người có trách nhiệm liên quan, xin hai người yên ta. Hai người trở về nói với mọi người, nhiều nhất không tới một tuần, chúng tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Mặt khác, cũng hy vọng mọi người tích cực phối hợp công tác của Bộ Chỉ huy, dù sao cứu viện mới là số một. Sau khi Tôn Tứ Hỉ và Mã Diễm đi rồi, An Tại Đào và vài lãnh đạo tiếp tục mở một hội nghị ngắn. Sau khi nghiên cứu xong công tác cứu viện trước mắt, lúc tan họp, An Tại Đào đột nhiên cười nói. Chủ tịch tỉnh Phùng, Chủ tịch thành phố Mã, tôi cho rằng, hiện giờ hẳn là lập tức buông quản chế đối với truyền thông, tôi ở trên đường, nhìn thấy rất nhiều ký giả truyền thông trong nước đều tụ tập bên ngoài khu khai thác mỏ. Tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Tai nạn mỏ đã xảy ra, nếu lại tắc trách dư luận, chỉ sợ không tốt. Vật cực tất phản, tai nạn mỏ cũng quan hệ tới quyền cảm thông dư luận. Phùng Kỳ và Mã Minh Vũ liếc nhau một cái, Phùng Kỳ âm thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt lại bày ra nụ cười. Mã Minh Vũ kính cẩn cười, Cục trưởng An nói đúng, chẳng qua, thành phố cũng không cấm truyền thông phỏng vấn, chỉ là suy xét đến hiện trường khá nguy hiểm, hơn nữa chuyện cứu viện khẩn cấp, cho nên không thể để ký giả xuất hiện tại hiện trường, cho nên lâm thời để bộ môn có liên quan khai thông một chút, cũng không phải không cho phỏng vấn, là muốn chờ xử lý xong, rồi mới mở ra cho truyền thông, ha ha, không có gì không thích hợp. Hiện giờ không thể so với trước kia, dư luận mở ra, bởi vì có Internet tồn tại. hiện giờ sự kiện công cộng đã rất khó tránh khỏi truyền thông tham gia. An Tại Đào thản nhiên nói, trước khi tôi tới, Thủ trưởng Tiếu Quốc vụ viện tự mình tìm tôi nói chuyện, tăng thêm vài yêu cầu, một trong số đó chính là muốn chúng ta không được chặn đường dân nói chuyện, phải đăng báo và thông báo các tin tức đúng lúc cho đơn vị tin tức, bảo đảm quyền cảm thông công cộng, đồng thời tránh hiệu ứng xã hội tiêu cực trọng đại. An Tại Đào đưa Thượng Phương Bảo Kiếm lãnh đạo viện quốc vụ chỉ thị ra, Phùng Kỳ và Mã Minh Vũ cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa, An Tại Đào làm tổ trưởng tổ điều tra sự cố của viện quốc vụ, hắn có quyền lấy danh nghĩa phó cục trưởng cục giám sát an toàn quốc gia kiêm cục trưởng cục giám sát than đá độc lập báo cáo tổ chức, chính quyền địa phương cũng không có quyền can thiệp. 1:10 rạng sáng, đây là một thời khắc đặc biệt cả đời này An Tại Đào vĩnh viễn không thể quên. Từ hiện trường hầm mỏ truyền ra tin tức, nhân viên cứu viện thông qua tiếng gõ vách tường, liên hệ được với các thợ mỏ bị nhốt, chứng minh thợ mỏ bị nhốt không chỉ trong tình trạng khỏe mạnh, còn tự cứu tự tụ tập với nhau, cách nơi đang đào do chủ mỏ nói không tới 10 mét. Lúc nhận được tin tức này, An Tại Đào đang trong phòng làm việc lâm thời ngủ một chút, bắt đầu từ ngày hôm qua hắn chưa nghỉ ngơi thế nào, tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Nghe nói tin tức này, An Tại Đào khoác quần áo chạy ra khỏi văn phòng, dưới vòng vây của đám người Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như, đi tới trước một miệng hố kín người hết chỗ rất ồn ào. Phùng Kỳ đã trở về tỉnh nghỉ ngơi, Mã Minh Vũ dường như cũng vừa mới đi. Lãnh đạo địa phương cao nhất ở lại chỉ huy hiện trường, chẳng qua là một phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Châu, còn có phó cục trưởng cục giám sát an toàn thành phố Lý Đại Quang, không cần hoảng, bên kia nắm chặt, qua phía tây một chút, không nên lệch khỏi đường hầm trụ trong mỏ. Bộ đàm trong tay Lý Đại Quang không ngừng vang lên tiếng đối thoại, gã đang chỉ huy đào hầm, đột nhiên phát hiện đám người An Tại Đào, vội vàng chạy tới thở dốc nói, cục trưởng An, nơi này không an toàn, ngài vẫn nên ở trong bộ chỉ huy chờ xem, vừa có tình hình chúng tôi lập tức sẽ thông báo ngài. An Tại Đào lắc đầu, đoạt lấy một chiếc nón bảo hộ trong tay nhân viên công tác bên cạnh, sau đó lớn tiếng nói, Lý Đại Quang, nhanh chóng phân phát nón bảo hộ và mặt nạ phòng độc cho tất cả nhân viên giải cứu tại hiện trường. Nhân viên thi công bên trong có mang mặt nạ phòng độc hay không, đều đeo rồi, xin cục trưởng An yên tâm. Lý Đại Niên hô một tiếng về phía bộ đàm, các đồng chí, cục trưởng cục giám sát than quốc gia An và các lãnh đạo ngay ở miệng hầm, chờ đợi tin tức tốt của mọi người, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, mắt thấy thắng lợi rồi, ngàn vạn lần không nên lơ là, nói cho mọi người, giành giật từng giây, chạy đua với thời gian, chờ cứu viện thành công, chúng ta sẽ mừng công cho mọi người. An Tại Đào ở một bên lớn tiếng nói, các đồng chí có nghe thấy không, cục trưởng An nói. Lý Đại Quang hô khàn cả giọng, yết hầu muốn câm lặng. Rạng sáng 2:03, đường hầm mỏ sụp đổ rốt cuộc bị khai thông. Nhân viên cứu hộ sớm chờ đợi chuẩn bị mang theo ống dưỡng khí và các loại công cụ thiết bị, lập tức tiến vào triển khai lục soát cấp cứu. Khoảng 10 bộ, thợ mỏ bị nạn đầu tiên được cứu ra. Hiện trường lập tức dâng lên một trận hoan hô, mà người nhà thợ mỏ tụ tập cách đó không xa đều ôm nhau vui quá mà khóc. Từ rạng sáng 2 giờ đến rạng sáng 5 giờ, hiện trường không ngừng vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, một đám thợ mỏ bị nạn được cứu ra thành công, đến rạng sáng 6 giờ. Ngoại trừ 217 người tử vong lúc nổ ga ra, trước cứu ra 48 người, toàn bộ 128 thợ mỏ còn lại được cứu vớt thành công. Một cỗ xe cấp cứu gào thét mà đi, đối với khu vực khai thác mỏ Mạnh Gia Loan đắm chìm trong vẻ lo âu mà nói, hôm nay vĩnh viễn là một ngày đáng nhớ kỹ và kỷ niệm. Tuy rằng nhân viên trong danh sách quản lý mỏ đưa lên đều đã xác định có người tử vong, có người được cứu, nhưng An Tại Đào vẫn chỉ huy nhân viên cứu hộ triển khai siêu tầm cẩn thận toàn bộ dưới đáy hầm. Thứ nhất lục soát cứu sống, thứ hai truy tìm thi thể gặp nạn. Cũng may mắn hắn ra mệnh lệnh này, trong lúc vô tình mới cứu sống sinh mạng 37 thợ mỏ. Khi phát sinh bùng nổ, 37 thợ mỏ đang tác nghiệp khu vực bên ngoài, đến lúc phát nổ bọn họ dựa vào kinh nghiệm cá nhân trốn lên một sân thượng khai khác bị bỏ không, may mắn bảo vệ tính mạng, nhưng đường ra lại bị vụ nổ sụp xuống chặn đường. Ba tổ cứu viện siêu tầm dưới hầm. Khi một tổ trong đó phát hiện tín hiệu cầu cứu của 37 thợ mỏ bị nhốt bên trong lập tức báo cáo bộ chỉ huy, An Tại Đào rốt cuộc không kìm nổi phẫn nộ thật lớn trong lòng. Ngay trước mặt một số cán bộ thành phố và tập đoàn khai thác mỏ nổi giận nói, nếu 37 thợ mỏ này tác nghiệp dưới hầm, vì sao không xuất hiện trong danh sách đưa lên, vì sao? An Tại Đào phẫn nộ mà quơ tay, giận dữ thét với lãnh đạo cục giám sát an toàn thành phố và một số cán bộ hầm mỏ, gọi lãnh đạo phụ trách hầm mỏ trước mắt tới cho tôi, lập tức. Quáng trưởng Tôn Gia Chính đã bị cách chức tạm thời, nhận sự điều tra của Tổ điều tra quốc vụ viện. Cán bộ phụ trách hầm mỏ trước mắt là Phó Quáng trưởng Lý Toàn Hữu. Thật ra Lý Toàn Hữu cách An Tại Đào không xa, gã nghe được tiếng phẫn nộ của An Tại Đào rõ ràng, khẩn trương kinh sợ chủ động chạy tới. Cục trưởng An, tôi là phó quán trưởng mỏ than Mạnh Gia Loan Lý Toàn Hữu, tập đoàn tạm thời để tôi phụ trách chuyện hầm mỏ. Còn chưa chờ Lý Toàn Hữu nói xong, An Tại Đào liền cứng rắn ngắt lời gã, dưới hầm có 37 thợ mỏ bị nạn, nhưng những thợ mỏ này không xuất hiện trên ghi chép tác nghiệp và danh sách lao động, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Dưới hầm rốt cuộc còn có bao nhiêu thợ mỏ? Nói, sắc mặt Lý Toàn Hữu lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng trầm xuống. Gã do dự mà ngập ngừng, trong nhất thời nói không ra lời, nói. Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn thành phố Lý Đại Quảng cảm thấy vạn phần căm tức, nổi giận nói, Cục trưởng An, các vị lãnh đạo, là thế này. Quán trưởng Tôn đề xuất nhận thầu một bộ phận khu vực khai thác than ra ngoài, cho đội làm khoán bên ngoài tới làm, hầm mỏ chỉ lấy phí nhận thầu và phí quản lý. Theo tôi được biết, đội làm khoán dưới hầm cùng ngày tai nạn mỏ, tổng cộng 37 người. Lý Toàn Hữu cổ họng run run, sắc mặt trắng bệch chậm rãi đỏ lên, mỏ than quốc hữu khoán cho người ngoài. Điều này thì thôi, lúc đầu tai nạn mỏ, vì sao các anh không báo cáo với tổ điều tra tỉnh thành phố và quốc vụ viện? Ước chừng 37 người, nếu không phải xuất hiện lục soát cứu người bất ngờ, những người này xem mạng người như cỏ rác. Lửa giận trong mắt An Tại Đào bắt đầu bốc lên hừng hực, hắn lạnh lùng liếc Lý Đại Quang một cái, sau đó phân phó Cầu Bình, Cục trưởng Cầu, lập tức liên hệ Phùng Kỳ và lãnh đạo thành phố Nam Châu, thông báo chuyện này với bọn họ. Đồng thời, liên hệ với cảnh sát một chút, khống chế toàn bộ cán bộ trung tầng trở lên của mỏ than Mạnh Gia Loan, phái người kiểm chứng cùng ngày tai nạn mỏ rốt cuộc có bao nhiêu đội thi công bên ngoài tác nghiệp dưới hầm, được. Cầu Bình ở thời khắc mấu chốt này cũng không dám chậm trễ, khẩn trương rời đi. Mà Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn thành phố Nam Châu Lý Đại Quang run sợ trong lòng đứng phía sau An Tại Đào, dám cũng không dám đánh. Lý Đại Quang, hành vi kinh doanh nhận thầu bên ngoài của mỏ than Mạnh Gia Loan này, Cục Giám sát An toàn của mấy người không rõ ràng lắm. Biết rõ dưới hầm có người mà không giấu giếm không báo, tính chất vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, càng ác liệt hơn so với tai nạn mỏ báo cáo giấu giếm đơn thuần. Tôi lập tức sẽ báo cáo lãnh đạo quốc vụ viện. Trong cục các anh lập tức điều tra rõ chuyện này cho tôi, mấy năm gần đây, trong vòng 24 giờ cho tôi một báo cáo đầy đủ. Lý Đại Quang khẩn trương cung kính cúi đầu nói, Cục trưởng An, tôi lập tức đi an bài. Lý Đại Quang xoay người muốn đi, đột nhiên nghe An Tại Đào trầm giọng nói, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn của các anh đâu? Nhân vật số 1 ở nơi nào? Thân thể Lý Đại Quang chấn động, chậm rãi xoay người lại, xấu hổ mà cười nói, Cục trưởng An. Cục trưởng Triệu của chúng tôi đang nghỉ ngơi bên ngoài. Mỗi ngày tôi đều đã gọi điện báo cáo công tác với Cục trưởng Triệu chỉ thị chúng tôi. An Tại Đào lạnh lùng ngắt lời Lý Đại Quang, xảy ra tai nạn mỏ lớn như vậy, không ngờ vị Cục trưởng Triệu này của các anh còn có thể an tâm nghỉ ngơi bên ngoài, thật sự là lã vọng buông cần. An Tại Đào nói xong, xoay người mà đi, Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như vội vàng đuổi kịp. Lý Đại Quang ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Hiểu ra ý đồ thực sự từ câu nói này của An Tại Đào. Tuy rằng hệ thống Cục Giám sát An toàn không phải đơn vị quản lý thẳng đứng, quyền quản lý thuộc về lãnh đạo chính quyền địa phương, nhưng An Tại Đào là La Đạo Tổng Cục Giám sát An toàn Quốc gia và Tổ trưởng Tổ điều tra sự cố quốc vụ viện. Nếu muốn mượn chuyện này để nói chuyện, đề nghị bên trên truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của Cục trưởng Cục Giám sát An toàn thành phố Nam Châu Triệu Đình, chỉ sợ lúc này Triệu Đình cũng khó mà trốn tránh. Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than đá mới nhậm chức An Tại Đào này, hiển nhiên khá mạnh mẽ, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, mà đủ loại dấu hiệu dường như cũng cho thấy, lãnh đạo quốc vụ viện tương đối coi trọng vị lãnh đạo cấp thứ trưởng mới đề bạt này. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Đại Quang trái lại hơi mừng thầm. Mạnh Gia Loan xảy ra tai nạn mỏ nghiêm trọng, cán bộ lãnh đạo bộ môn giám sát an toàn thành phố và khu vực khó có thể trốn tránh trách nhiệm, chắc chắn bị mặt trên hỏi tới. Nếu mặt trên hỏi trách nhiệm Cục trưởng Triệu Đình, như vậy, Phó Cục trưởng gã vẫn ở hiện trường giải nguy cứu viện biểu hiện tốt đẹp, chẳng những có thể gạt sạch trách nhiệm, còn gặp được cơ hội thăng chức. Hơn 7 giờ, nhân viên bộ phận giải nguy cứu viện còn ở dưới hầm khẩn trương lục soát tìm cứu, nhân viên cứu viện và nhân viên công tác hiện trường thay ca ra ngoài nghỉ ngơi, đều không nói gì mà ngồi xổm bên miệng hầm, đắm chìm trong ánh mặt trời trong trẻo nhưng lạnh lùng, cúi đầu ăn bữa sáng đơn giản. Hai cái bánh quẩy, một ly sữa đậu nành và một trà trứng. An Tại Đào và Mã Hiểu Cường, Lý Nguyệt Như cũng vội vàng ăn chút gì, liền đi nhanh ra bộ chỉ huy. Lý Đại Quang thấy thế, khẩn trương bỏ bánh quẩy trong tay xuống, chạy tới, Cục trưởng An, chúng tôi đã điều tra rõ, Trước mắt đội ngũ bên ngoài tác nghiệp dưới hầm chỉ có một, chính là 37 người kia, điều này cực kỳ xác định. Lý Đại Quang kính cẩn nói, anh vất vả. An Tại Đào gật đầu với Lý Đại Quang, cho dù năng lực của Lý Đại Quang người này thế nào, nhưng gã có thể kiên trì ở hiện trường công tác vài ngày đêm không nghỉ ngơi, coi như khá có lương tri và trách nhiệm công tác của cán bộ hệ thống giám sát an toàn, tình hình cứu viện thế nào. An Tại Đào nhẹ nhàng hỏi, con đường cứu viện đã khai thông, liên tục cứu ra 37 người, tình trạng thân thể vẫn được, chỉ có 2 người vì thiếu nước mà khá suy yếu. Lý Đại Quang cười nói, Cục trưởng An, dựa theo chỉ thị của ngài, đều đưa đến bệnh viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, được, tốt lắm. An Tại Đào khoát tay, nhất định phải nắm rõ tình hình sau khi được điều trị của các thợ mỏ, bảo đảm họ được hoàn toàn khỏe mạnh. Mặt khác, công tác tìm kiếm xác các thợ mỏ tiến triển đến đâu rồi, Cục trưởng An, cho tới bây giờ, số thợ mỏ tử vong là 218 người. Phần lớn các thi thể của thợ mỏ bị nạn đều đã tìm ra, nhưng có một số người bị vùi lấp, khá khó khăn khi tìm kiếm, có lẽ cần phải có thêm một thời gian nữa. An Tại Đào trầm ngâm một chút, rồi quả quyết nói, thời gian thì không thành vấn đề, nhưng cần phải khẩn trương lên. Nhất định phải toàn lực tìm kiếm thi thể người bị nạn, sau đó cho người nhà nhận diện. Đồng thời, bắt đầu tiến hành công tác bồi thường cho người bị nạn, nhất định phải trấn an người nhà của họ. Công tác này tôi sẽ phối hợp với lãnh đạo tỉnh và thành phố một chút. Lý Đại Quang kính cẩn gật đầu, dạ, tôi hiểu rồi, tôi nhất định làm đúng theo chỉ thị của Cục trưởng An, vào lúc này. Lý Đại Quang sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện trước mặt An Tại Đào, bởi vì từ ánh mắt của hắn, y đọc được vẻ tán thành đối với ý kiến của mình. An Tại Đào xoay người lại, nhìn Mã Hiểu Cường dặn dò, chủ nhiệm Mã, lập tức gửi văn bản và gọi điện báo cáo với lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Quốc vụ viện. Chờ qua lúc bận rộn này, tôi sẽ làm một báo cáo chuyên đề với Tổng cục và Quốc vụ viện. Mặt khác, anh đi liên hệ với phía tỉnh và thành phố, tôi muốn gặp mặt các lãnh đạo liên quan của tỉnh và thành phố, mở một cuộc hội nghị. Mã Hiểu Cường dạ một tiếng, vội đi lo liệu, Tiểu Lý, cô phụ trách liên hệ với các đồng chí ban tuyên giáo địa phương, lấy danh nghĩa tổ điều tra sự cố chúng ta, tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 3 giờ chiều về tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan, không cần làm kinh động lãnh đạo chính quyền địa phương, dạ, Cục trưởng An. Lý Nguyệt Như vội đáp ứng, sau đó nhích lại gần An Tại Đào, dịu dàng cười nói, ánh mắt lóe lên một chút thân thiết, Cục trưởng An, mắt Cục trưởng đỏ lên rồi kìa, hay Cục trưởng trở về nghỉ ngơi một lát đi. Xin hãy chú ý đến sức khỏe ạ. An Tại Đào mỉm cười, cô đi đi, tôi biết rồi, tôi còn có thể chịu được. Cô cũng phải giữ sức khỏe, đi thôi. Lý Nguyệt Như chạy đi liên hệ với các lãnh đạo có liên quan, An Tại Đào đứng đó nhìn về phía một hầm mỏ đang tạm ngừng hoạt động, im lặng suy nghĩ. Bởi vì xảy ra tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan, tất cả các mỏ của tập đoàn công ty khai thác mỏ Nam Hà đều phải tạm ngừng hoạt động, khẩn cấp điều tra giám sát về tình trạng an toàn. Nếu muốn hoạt động trở lại, ít nhất phải đợi Quốc vụ viện kết thúc công tác điều tra và quy trách nhiệm. Đột nhiên, từ đường thông với miệng giếng mỏ bên cạnh, vọng đến tiếng khóc hết sức thê lương của một người phụ nữ, phá tan bầu không khí vốn đang trầm lặng và đầy áp lực ở khu vực khai thác mỏ Mạnh Gia Loan vào lúc sáng sớm. An Tại Đào đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi. Lệ rơi đầy mặt, đang kêu khóc lớn tiếng, ngã khuỵu xuống đất, mấy nhân viên công tác và người thân nâng cô ta dậy. Dưới chân cô ta là một xác người vừa được moi lên khỏi giếng. An Tại Đào đi nhanh tới, Lý Đại Quang và một số cán bộ địa phương cũng đi tới. Cục trưởng An, vị này là, An Tại Đào nhẹ nhàng nói, mắt dán vào một thi thể nằm trên một chiếc cáng đơn sơ, gần như không nhìn rõ được khuôn mặt, toàn thân bẩn thỉu vô cùng vì bùn đất, trong lòng hắn đau đớn như bị dao đâm. An Tại Đào mạnh mẽ kìm nén cảm xúc, hắn xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội, hai mẹ con hắn phải chịu sự kỳ thị của xã hội. Trải qua đau khổ mà trưởng thành, cho nên hắn có sự đồng cảm đối với những người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Cũng vì vậy, từ khi hắn đi theo con đường làm quan chức, hắn luôn kiên trì làm việc vì lợi ích thực tế của người dân. Hắn luôn cho rằng, cuộc sống của dân chúng không dễ dàng gì, chỉ bằng sức lực một mình hắn cũng khó thay đổi được hiện trạng, nhưng chỉ mong sao được làm hết sức mình để không thẹn với lòng là được. Một thợ mỏ trông có vẻ là tổ trưởng chảy nước mắt, hai tay cầm một chiếc nón bảo hộ màu đỏ đứng một bên. Nước nở nói, lãnh đạo, hắn là nhân viên giám sát an toàn Hạ Minh Hải. Hắn bị vùi trong một khe hở, chắc là chết vì trúng độc khí ga. Người thợ mỏ kia cầm chiếc nón bảo hộ đưa tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Tại Đào cầm lấy đưa lên nhìn, thấy bên ngoài và bên trong vành nón đầy những chữ viết bằng phấn, có một số chữ đã không còn nhìn rõ. An Tại Đào tập trung đọc một lát mới nhận ra, đây là bức di thư do Hạ Minh Hải viết trước khi chết. Toàn bộ bức thư như sau, dù là tình cốt nhục cũng phải rành mạch, tôi nợ mẹ 100 tệ, nợ Trần Thự Hoa 100 tệ, nợ Hàn Trạch Dân 150 tệ. Ở hợp tác xã tín dụng, tôi cho Chu Cát Sinh mượn 1.000 tệ. Vương Tiểu Văn nợ tôi 1.000 tệ, tôi thế chấp cho tài chính mỏ 650 tệ, ngoài ra còn tiền lương. Liên Hương cố gắng nuôi dạy con cái, hiếu kính với cha mẹ, nhất định phải hỏa táng cho tôi. Liên Hương trong di thư này chính là vợ của Hạ Minh Hải, và là người phụ nữ đang khóc ngất kia. Hai tay An Tại Đào nắm chặt mép chiếc nón bảo hộ, tay hơi run rẩy, không kìm nổi lệ rơi. Hắn không phải là một người tình cảm yếu đuối, hơn nữa, thân phận ràng buộc, đương nhiên hắn không thể dễ dàng biểu lộ tình cảm thật sự của mình với người ngoài, nhưng lúc này, trong tay hắn là một bức di thư đặc biệt của một người đã trả bằng cả sinh mạng của mình để viết ra, những lời mộc mạc, chân thành mà tình cảm tha thiết của một thợ mỏ bình thường chân chất, khiến hắn không thể kìm chế được cảm xúc. Thật lâu sau, An Tại Đào nhẹ nhàng nói với giọng khàn đi, Lý Đại Quang, cẩn thận giữ kỹ nón bảo hộ này, phái người chụp ảnh và sao chép thành tài liệu dự phòng. Xong rồi, mang nón bảo hộ này đến cho tôi mang về. Đầu tiên hiện trường im lặng như tờ, rồi bất chợt lần lượt nổi lên những tiếng nấc nghẹn ngào và nức nở, không ít thợ mỏ tham gia cứu nạn và nhân viên công tác đều không kìm nổi, che mặt mà khóc. Khuôn mặt An Tại Đào đầy vẻ đau buồn, chậm rãi đi trước. Cẩu Bình đuổi theo sau, An Tại Đào dừng bước, trầm giọng nói, cục trưởng Cẩu, chiều này khi cuộc họp báo chấm dứt, tổ điều tra sự cố chúng ta và tổ truy vấn trách nhiệm lập tức tổ chức cuộc họp, nghiên cứu xác định trách nhiệm của người có liên quan, sau đó lập tức báo cáo lên Tổng cục và Quốc vụ viện. Cẩu Bình ừ một tiếng, từ tối hôm qua, y không dám nói gì nữa, từ trong lời nói của An Tại Đào, y đã nhận ra sự bất mãn của hắn đối với mình, điều đó làm Cẩu Bình cảm thấy bị áp lực nặng nề. Trước đó, khi cục trưởng cục giám sát Than Triệu Hổ bị cách chức, y vốn nghĩ mình là nhân vật số 2 sẽ đương nhiên thay thế vị trí của Triệu Hổ, nào ngờ Trung ương lại điều An Tại Đào đến. Một cơ hội rất tốt để có thể được thăng cấp từ cấp sở lên cấp phó bộ, đã vì thế mà trôi qua, đối với một người đã 53 tuổi như Cẩu Bình, đây có thể nói là cơ hội lên chức cuối cùng của y, nhất là ở một ngành nhạy cảm như cục giám sát Than. Tân cục trưởng An Tại Đào này có vẻ rất mạnh thế, dường như cũng rất có bối cảnh. Không cần phân tích gì sâu xa, chỉ cần căn cứ vào tuổi tác, quá trình công tác và tốc độ lên chức của hắn, là có thể nhận ra điều này. Đương nhiên, y còn nghe nói An Tại Đào là người rất có năng lực và có thủ đoạn. Y càng lúc càng nhận thấy, làm việc cùng một cục trưởng mạnh mẽ và cứng rắn như vậy, cũng không dễ chịu gì. An Tại Đào và cục trưởng Triệu Hổ trước đây là hai thái cực, một người rất mềm dẻo, một người lại rất cứng rắn. Tuy nhiên, sau này Cẩu Bình mới biết, An Tại Đào tuyệt đối không đơn giản như y nghĩ. Tuổi trẻ bồng bột, cứng quá dễ gãy, những lời này xem ra không thích hợp với An Tại Đào. Gần trưa, khi tiến hành hội ý giữa tổ điều tra quốc vụ viện cùng lãnh đạo có liên quan của tỉnh và thành phố, An Tại Đào phát biểu một cách gay gắt, không hề nhân nhượng đối với lãnh đạo địa phương, có thể nói là đốp chát. Đối mặt với những lời lẽ chính nghĩa và hữu lý của An Tại Đào, một số lãnh đạo địa phương á khẩu không trả lời được, không khí hội nghị vô cùng nặng nề và xấu hổ. Khi tai nạn xảy ra, người quản lý mỏ than Mạnh Gia Loan có hành vi giấu giếm sự thật, báo cáo lên trên chấm mất 3 tiếng đồng hồ, mà 3 tiếng này chính là thời gian tốt nhất để nhanh chóng triển khai cứu cấp, giành giật từng giây để cứu mạng người, 1 giờ cũng hết sức quý báu, huống hồ là 3 giờ. Hơn nữa, công tác quản lý lộn xộn, không thực hiện biện pháp an toàn. Không ngờ còn cho tư nhân vào khai thác than trái phép, dưới giếng có nhân viên khai thác than bên ngoài đang làm việc, mà trước đó đăng ký cũng không báo cáo. Thiếu chút nữa làm cho 37 nông dân ở các vùng bên ngoài phải vùi thây trong hầm mỏ. Nếu không nhờ có An Tại Đào đưa ra mệnh lệnh, 37 người này đã mất mạng dưới giếng mỏ. Bởi vì khi xảy ra tai nạn, hầm mỏ này sẽ bị phong tỏa trong một thời gian ngắn. Tuy nhóm người đó ở dưới giếng không gặp nguy hiểm gì, cũng sẽ bị chết đói và chết rét. Chuyện như thế, làm sao có thể khiến người ta không phẫn nộ? Hội ý xong với lãnh đạo địa phương, An Tại Đào nghỉ ngơi một lát, ăn một chút, rồi lại dẫn Cẩu Bình, Mã Hiểu Cường, Tôn Nam, Trần Tử Quang, Lý Nguyệt Như và người của tổ điều tra tham dự cuộc họp báo về tai nạn ở Manh Gia Loan. Cuộc họp báo vốn định cử hành trong phòng hội nghị mỏ than, nhưng vì người của các cơ quan truyền thông đến rất đông, Lý Nguyệt Như đành phải bàn bạc với phía khu mỏ, lập một hội trường tạm ở ký túc xá của khu mỏ. Sắp xếp mấy cái bàn, dựng một đài chủ tịch, viết một biểu ngữ, cuộc họp báo về tai nạn mỏ Mảnh Gia Loan của tổ điều tra quốc vụ viện, trên hội trường tiếng người lao sao, phần lớn là phóng viên của cơ quan truyền thông các tỉnh và thành phố khác và trung ương, phóng viên của tỉnh Nam Hà tới ít hơn. Rất nhiều phóng viên sớm đến mỏ than Mảnh Gia Loan, nhưng bởi vì chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, không thể tiến vào khu vực khai thác mỏ để phỏng vấn. An Tại Đào với sự tháp tùng bởi người của Cầu Bình, cùng đi đến hiện trường cuộc họp báo, các phóng viên lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Có một số phóng viên cũng không xa lạ đối với An Tại Đào, bởi vì hắn đã nhiều lần trở thành nhân vật tiêu điểm của tin tức trong nước, số lần xuất hiện khá cao. Thần sắc An Tại Đào ngưng trọng, hướng về các phóng viên gật đầu ra hiệu, sau đó dẫn nhóm Cầu Bình lên ngồi trên đài chủ tịch. Chủ nhiệm văn phòng cục giám sát than Mã Hiểu Cường cầm micro cao giọng nói, hoan nghênh các bạn trong giới truyền thông. Kế tiếp, tôi xin giới thiệu qua về lãnh đạo và các đồng chí tham gia cuộc họp báo lần này. Lãnh đạo tham dự cuộc họp báo có Phó Cục trưởng Tổng Cục Giám sát An toàn Quốc, gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than Quốc gia, Tổ trưởng Tổ điều tra và truy cứu trách nhiệm tai nạn mỏ Mảnh Gia Loan An Tại Đào, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Than Cầu Bình, thành viên Tổ điều tra tai nạn mỏ Mảnh Gia Loan, giáo sư tiến sĩ Trần Tử Quang của Trường Đại học Khai thác mỏ Hoa Hạ. Kế tiếp, xin mời Phó Cục trưởng Cầu Bình thông báo một số tin tức về tai nạn mỏ Mảnh Gia Loan. Cầu Bình cầm lấy micro, thưa các bạn trong giới truyền thông, tính đến nay, công tác cứu nạn mỏ Mảnh Gia Loan đã chấm dứt hoàn toàn, xử lý tốt hậu quả và đang triển khai việc điều tra sự cố. Tai nạn mỏ lần này là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm, làm tổng cộng 218 thợ mỏ gặp nạn, 32 người bị thương, trải qua 3 ngày đêm hăng hái chiến đấu gian khổ, đã cứu được 309 thợ mỏ. Hiện nay, các thợ mỏ được cứu thoát đang được trị liệu ở bệnh viện của tập đoàn công ty khai thác mỏ Nam Hà. Theo tin từ bệnh viện, tình trạng sức khỏe của họ đều tốt đẹp. Cầu Bình dựa theo tài liệu thông báo sơ lược về tin tức có liên quan, sau đó, nhiều phóng viên đặt câu hỏi. Đa số câu hỏi của phóng viên đều tập trung vào 3 vấn đề. Thứ nhất, rốt cuộc tai nạn mỏ Mảnh Gia Loan có sự giấu giếm hay không? Thứ hai, nguyên nhân gây ra sự cố? Thứ ba, truy cứu trách nhiệm xử lý tình huống và bồi thường khắc phục hậu quả. An Tại Đào, Cầu Bình và Trần Tử Quang chia ra đảm nhiệm vấn đề liên quan rồi giải đáp. Lúc cuộc họp báo sắp kết thúc, đột nhiên An Tại Đào nhìn lướt qua Lý Nguyệt như đang đứng một bên, rồi cao giọng nói, thưa các bạn trong giới truyền thông, kế tiếp, tôi xin mời mọi người xem vật này. Lý Nguyệt như vẻ mặt ngưng trọng, thật cẩn thận cầm chiếc nón bảo hộ của Hạ Minh Hải đi tới, một số nhân viên khác bắt đầu phân phát ảnh chụp chiếc nón bảo hộ, cũng như bản copy của bức di thư. Đèn flash tanh tách lóe lên. An Tại Đào chậm rãi trầm giọng nói, các đồng chí, đây là một bức di thư hết sức đặc biệt và vô cùng xúc động. Nội dung như sau, dù là tình cốt nhục cũng phải rành mạch. Tôi nợ mẹ 100 tệ, nợ Trần Thự Hoa 100 tệ, nợ Hàn Trạch Dân 150 tệ. Ở hợp tác xã tín dụng, tôi cho chú Cát Sinh mượn 1.000 tệ. Vương Tiểu Văn nợ tôi 1.000 tệ. Tôi thế chấp cho tài chính mỏ 650 tệ, ngoài ra còn tiền lương. Liên Hương cố gắng nuôi dạy con cái, hiếu kính với cha mẹ, nhất định phải hỏa táng cho tôi. Đây là lời dặn dò cuối cùng của một thợ mỏ. An Tại Đào đọc xong di thư của Hạ Minh Hải, không khỏi lã chã rơi lệ, nếu người thợ mỏ gặp nạn này là anh em chúng ta, là con chúng ta, là chồng chúng ta, là cha chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta làm sao bây giờ? Không chấm dứt được tai nạn mỏ, sẽ còn có nhiều hơn những anh em thợ mỏ chết đi trong sự sợ hãi tột cùng. Giọng An Tại Đào khẳng khái mà đau thương, tất cả phóng viên có mặt ở hiện trường đều xúc động, không ít nữ phóng viên kích động, lệ rơi đầy mặt, khóc nghẹn ngào thành tiếng. Bức di thư viết ở nón bảo hộ làm rúng động trái tim tất cả các phóng viên. Ngày hôm sau, khi đưa tin, ngoài phần tin tức về tai nạn mỏ, đại đa số phóng viên đều viết bài về bức di thư trên nón bảo hộ. Chẳng hạn, Tuần San tin tức phía Nam có bài viết cảm động và có ảnh hưởng mạnh mẽ, sự tầm thường vĩ đại một bức thư viết trên nón bảo hộ, đây là chiếc nón bảo hộ của thợ mỏ. Trên vỏ ngoài chiếc nón có dòng chữ được viết bằng phấn, dù là tình cốt nhục cũng phải rành mạch, tôi nợ mẹ 100 tệ, nợ Trần Thự Hoa 100 tệ, nợ Hàn Trạch Dân 150 tệ. Ở hợp tác xã tín dụng, tôi cho chú Cát Sinh mượn 1.000 tệ. Vương Tiểu Văn nợ tôi 1.000 tệ, tôi thế chấp cho tài chính mỏ 650 tệ. Ngoài ra còn tiền lương. Liên Hương cố gắng nuôi dạy con cái, hiếu kính với cha mẹ, nhất định phải hỏa táng cho tôi. Ngày 14 tháng 9 năm 2007, giếng số 1 mỏ than Mảnh Gia Loan của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà xảy ra vụ nổ mỏ than nghiêm trọng, mấy trăm thợ mỏ đang làm việc bị nhốt dưới đáy giếng. Sáng sớm ngày 17, công tác cứu hộ chấm dứt, 218 thợ mỏ bất hạnh gặp nạn, 309 thợ mỏ được cứu thành công. Hạ Minh Hải chính là một trong số các thợ mỏ gặp nạn. Trong cuộc họp báo lần đầu tiên năm 2007, tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than đọc bức di thư này trước các phóng viên, ông khóc không thành tiếng, cả hội trường đều thổn thức. Sau khi nhận phỏng vấn, thành viên tổ điều tra sự cố Quốc vụ viện, chủ nhiệm văn phòng Cục Giám sát Than Mã Hiểu Cường rơi lệ nói, đây chính là cuộc sống của người thợ mỏ trực tiếp khai thác mỏ của chúng ta không thể không đổ lệ, bức di thư trên nón bảo hộ, gây xúc động cả nước, tạo nên sự hưởng ứng mạnh mẽ. Cùng ngày với cơ quan truyền thông đưa tin, trên mạng liền giấy lên làn sóng, quyên góp vì người thân người gặp nạn trong tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan. Có truyền thông dẫn đầu, các giới trong xã hội đều hưởng ứng. Chiều cùng ngày, Tổng Công đoàn Toàn quốc trịnh trọng tuyên bố, quyên góp tặng cho người nhà người gặp nạn Mạnh Gia Loan 1 triệu tệ. Tiếp theo, Tổng Công đoàn tỉnh Nam Hà cũng quyết định quyên 500.000 tệ. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Hà, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Châu, các thành viên bộ máy lãnh đạo tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, cùng ngày cũng tiến hành lễ quyên góp, kêu gọi cơ quan, cán bộ quyên góp giúp đỡ người nhà người bị nạn. An Tại Đào cũng tham gia lễ quyên góp của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Châu, công khai góp 5.000 tệ. Cũng trong ngày hôm đó, Hội trưởng Hội Hoa Kiều ở Brazil Chu Ngọc Lang cũng tuyên bố với giới truyền thông, quyên góp 1 triệu tệ trợ giúp người nhà của người bị nạn Mạnh Gia Loan. Có lẽ cũng để ủng hộ công tác của An Tại Đào, Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc cũng quyết định quyên góp với danh nghĩa của tập đoàn Long Đằng. Hai cô phái người mang theo tiền và các loại vật phẩm đi Mạnh Gia Loan tặng cho người nhà người bị nạn, mỗi người được tặng 20.000 tệ và các vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống. Đồng thời, hai cô cũng tuyên bố có thể cung cấp chỗ làm cho người nhà đang ở tuổi thanh niên của người bị nạn, nhận con cái của người bị nạn vào tập đoàn Long Đằng làm việc. Hiện giờ cơ nghiệp của tập đoàn Long Đằng rất đồ sộ, các công ty thành viên, công ty con và các xí nghiệp mà tập đoàn nắm cổ phần khống chế trải rộng khắp nơi trong nước, ngay ở Nam Châu cũng có hai công ty. Hai doanh nghiệp này theo lệnh của trụ sở, tới Mạnh Gia Loan thăm hỏi, an ủi người nhà người gặp nạn. Xế chiều ngày 18, An Tại Đào đang chủ trì hội nghị do tổ điều tra sự cố Quốc vụ viện triệu tập, đột nhiên Mã Hiểu Cường vội vàng từ ngoài chạy đến, khẽ nói vào tai An Tại Đào, Cục trưởng An, Văn phòng Tổng cục thông báo, Ủy viên Quốc hội, Trưởng ban Thư ký Quốc vụ viện Trương Kiến Dân đã rời Bắc Kinh, đang trên đường tới mỏ than Mạnh Gia Loan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào lập tức dừng hội nghị, dẫn Phó Cục trưởng Cầu Bình, Chánh văn phòng Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như cùng nhau đến sân bay Nam Châu, nghênh đón trưởng ban thư ký của Quốc vụ viện Trương Kiến Dân. Sau khi An Tại Đào cùng mọi người chạy đến sân bay, mới phát hiện không chỉ có bọn họ mà còn có Bí thư tỉnh ủy Tu Trường Chí, Chủ tịch tỉnh Mã Đào, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kỳ cùng rất nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương đều đã chờ sẵn trong phòng khách quý của sân bay. Ủy viên Quốc hội kiêm trưởng ban thư ký Quốc vụ viện, tương đương với Phó Thủ tướng tới Nam Hà, lãnh đạo địa phương sao dám chậm trễ chứ? An Tại Đào cùng với Cầu Bình, Mã Hiểu Cường vào bên trong phòng. Bí thư tỉnh ủy Nam Hà Tu Trường Chí chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Chủ tịch tỉnh Nam Hà Mã Đào cũng đứng dậy, theo, nhưng không nhúc nhích đi đâu. Quan trường càng lên cao thì cấp bậc càng nghiêm, thiếu chút nữa cũng đều không được. Tu Trường Chí là lãnh đạo cấp bộ trưởng, lại là bí thư tỉnh ủy, khi đối mặt với An Tại Đào trẻ tuổi, lý lịch còn nông, đề bạt cán bộ cấp thứ trưởng, tất nhiên là phải có cái giá của mình. Mã Đào cũng vậy, nếu không phải bởi vì An Tại Đào không chỉ là phó cục trưởng Cục Giám sát An toàn Quốc gia, hay là tổ trưởng tổ điều tra sự cố của Quốc vụ viện, được lãnh đạo Quốc vụ viện coi trọng, thì Tu Trường Chí và Mã Đào sẽ không chủ động đứng dậy chào hỏi An Tại Đào. An Tại Đào mỉm cười, bước nhanh về phía trước, Bí thư Tu, Chủ tịch tỉnh Mã. Tu Trường Chí mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với An Tại Đào, xin chào Cục trưởng An, tuy rằng chúng tôi rất hoan nghênh lãnh đạo Trung ương đến phía dưới kiểm tra chỉ đạo, nhưng anh lại là Cục trưởng Cục Giám sát An toàn mỏ than, chúng tôi không thể hoan nghênh. Anh gần đây có biết có tai nạn mỏ phát sinh, Tu Trường Chí nói một câu đùa vui, khiến tất cả mọi người đều mỉm cười. Tu Trường Chí quay đầu cười với Mã Đào, lão Mã, đã sớm nghe nhắc đến tên Cục trưởng An tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hôm nay vừa thấy quả là danh bất hư truyền. Mã Đào cười bắt tay An Tại Đào, đúng vậy, Cục trưởng An được xem như là một trong những lãnh đạo trẻ nhất nước. Tôi khi bằng tuổi Cục trưởng An thì vẫn còn là một phó chủ tịch thành phố, hai vị lãnh đạo quá khen. An Tại Đào thản nhiên cười, vừa bắt tay với các lãnh đạo khác của tỉnh Nam Hà, vừa nói chuyện, cuối cùng mới ngồi xuống cạnh Mã Đào, cục trưởng An, lúc này đây, tai nạn mỏ phát sinh tại mỏ than Mạnh Gia Loan đặc biệt nghiêm trọng, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rất đau lòng. Nhất là giới truyền thông gần đây đã đưa tin, đã tìm được di thư của một người thợ mỏ. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy sáng nay, chúng tôi cũng có nhắc đến vấn đề này. Trong lĩnh vực an toàn ở mỏ than, một bộ phận địa phương đang tồn tại những vấn đề nghiêm trọng. Bước tiếp theo, chúng ta phải yêu cầu những bộ môn có liên quan lập tức tổ chức cuộc đại kiểm tra toàn bộ mỏ than trong cả nước, phát hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề. Đồng thời tăng cường đầu nhập cho an toàn mỏ than, một phân tiền cũng không thể thiếu, đúng vậy, Bí Thư Tu, đầu nhập cho an toàn phải cam đoan đúng chỗ. Chúng ta có thể quay đầu nhìn lại, hễ là có tai nạn mỏ thì sau lưng đều là việc đầu nhập an toàn không đủ. Đối với việc đầu nhập cho an toàn mỏ than, chính là việc cam đoan cho mỏ than được an toàn sản xuất. Công tác này còn phải xem đảng ủy chính quyền địa phương coi trọng hay không coi trọng. An Tại Đào cười, sau khi quay trở về thủ đô, tôi sẽ đề nghị với Quốc vụ viện, mau chóng mời dự họp hội nghị an toàn mỏ than trên cả nước, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đầu nhập an toàn mỏ than. Đồng thời, cục chúng tôi cũng chuẩn bị một tổ kiểm tra, đến các cơ sở để kiểm tra việc đầu nhập an toàn, ha ha, cục trưởng An. Tai nạn ở Mạnh Gia Loan chấn động cả nước, khiến cho lãnh đạo Trung ương và Quốc vụ viện rất coi trọng. Đồng thời cũng khiến cho hình tượng của tỉnh Nam Hà bị tổn thương nặng. Mã Đào giọng nói có hơi chút trầm thấp, bất luận chúng ta có làm nhiều công tác đến cỡ nào, bất luận cán bộ quần chúng của chúng ta cố gắng bao nhiêu thì cũng vì cái tai nạn mỏ này mà tan thành bọt nước, tai nạn mỏ lúc này đây đã làm lộ ra rất nhiều vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề nghiêm trọng. Bí Thư Tu và thái độ của tôi rất kiên quyết. Nhất định phải nghiêm túc xét xử, hễ là người có liên quan thì bất kể là ai, bất kể cấp bậc như thế nào cũng đều phải tra cho ra, tuyệt không nuông chiều. Giọng nói của Mã Đào trở nên nghiêm túc, ông ta hướng An Tại Đào khẽ gật đầu nói, việc điều tra sự cố và truy tội là đề nghị bước đầu của tổ điều tra Quốc vụ viện. Cục trưởng An cứ yên tâm, hôm nay Bí Thư Tu và tôi đều ở đây, chúng tôi sẽ đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ công tác của mọi người. Lúc này đây không thể làm cho một con sâu làm dầu nổi canh. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quyết không bỏ qua. An Tại Đào khẽ mỉm cười, trong lòng đang cân nhắc dụng ý đích thực của Mã Đào. Đột nhiên khóe mắt của hắn phát hiện, phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý an toàn Phùng Kỳ sắc mặt không được tốt. Bởi vậy An Tại Đào trong lòng âm thầm đoán được vài phần. Nhìn ra được, tỉnh Nam Hà đã quyết định phải thí tốt giữ xe. Nhân số tử vong ở tỉnh Nam Hà về tai nạn mỏ rất nhiều. Đã trở thành một tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất sau thời kỳ xây dựng nước. Hơn nữa, còn có hành vi che giấu, khiến cho Trung ương và cả nước phải chú ý. Dưới tình huống như vậy, nếu không triển khai nghiêm túc truy tội thì làm sao bình ổn áp lực dư luận chứ? Bởi vậy, Phó Chủ tịch tỉnh được phân công quản lý an toàn Phùng Kỳ sẽ không ngoại lệ trở thành vật hy sinh. Đương nhiên, là Phó Chủ tịch tỉnh được phân công quản lý mảng an toàn, phát sinh một tai nạn mỏ lớn như vậy, và có hành vi giấu giếm. Ông ta cũng khó mà chối được trách nhiệm lãnh đạo của mình. An Tại Đào đang nói chuyện với các lãnh đạo tỉnh, thành phố chờ chuyến bay của trưởng ban thư ký Trương Kiến Dân thì đột nhiên điện thoại của Mã Hiểu Cường bên ngoài reo lên. Sau đó anh ta vội vàng bước vào nhẹ nhàng nói vào tai An Tại Đào. An Tại Đào lập tức nhíu mày, cục trưởng An, có chuyện gì vậy? Mã Đào hỏi, An Tại Đào gật đầu, trầm giọng nói, Bí Thư Tu, chủ tịch tỉnh Mã. Rất nhiều người nhà của thợ mỏ gặp tai nạn đối với phương án và tiêu chuẩn bồi thường mà thành phố đưa ra đều không hài lòng, cho rằng quá thấp. Hiện tại, người nhà thợ mỏ tập trung ở tòa nhà làm việc khu vực khai thác, yêu cầu tiêu chuẩn bồi thường cao hơn, tiêu chuẩn bồi thường quá thấp. Mã Đào nhíu mày, trầm ngâm một chút, rồi hướng sang bên Phó Chủ tịch thành phố Mã Minh Vũ bên cạnh. Mã Minh Vũ khẩn trương, kính cẩn nói, Bí Thư Tu, Chủ tịch Mã, Cục trưởng An. Căn cứ vào bộ môn có liên quan cùng với người của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, mỗi người thợ mỏ gặp nạn được trợ cấp tiền bồi thường mai táng là 126.000. Ngoài ra, người nhà của thợ mỏ gặp nạn có thể lựa chọn hai phương án bồi thường là nhận một lần 200.000 đồng, hay là lãnh hàng tháng là 531.000 đồng. Nếu lựa chọn việc bồi thường duy nhất một lần thì người nhà thợ mỏ gặp nạn có thể được đến 300.000 đồng. Mặt khác, tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà còn chiếu cố cho con cái của thợ mỏ gặp nạn được vào nghề. Dựa theo tiêu chuẩn của quốc gia, thì mức bồi thường này là không thấp. Mã Minh Vũ nhẹ nhàng nói, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tu Trường Chí và Mã Đào. Tu Trường Chí trầm ngâm không nói, còn Mã Đào thì quay đầu nhìn về phía An Tại Đào. An Tại Đào thản nhiên cười, nhìn qua thì không thấp, nhưng chúng ta không ngại tính qua một lần. Hơn 100.000 tiền bồi thường mai táng và 200.000 tiền bồi thường cho nhận một lần, thì được hơn 300.000. Có thợ mỏ chỉ mới hơn 25 tuổi. Theo như tôi biết thì những người thợ làm việc dưới giếng, mỗi tháng thu vào được 2.000 đồng. Như vậy một năm thu vào là gần 30.000. Mặt khác, theo tốc độ phát triển kinh tế, việc cung ứng sức lao động sẽ giảm bớt. Phỏng chừng trong tương lai 10 năm nữa, giá cả sức lao động sẽ tăng cao. 300.000 tiền bồi thường, được tính là 10 năm lao động. Nếu đem tiền này mà đặt vào tốc độ phát triển kinh tế thì chỉ sợ chưa đến 10 năm đã có thể lấy lại được. Một thợ mỏ 25 tuổi bị tử vong, tiền bồi thường chưa đến 10 năm tiền công. Nếu người ta sống thêm 25 năm nữa, thì số tiền này có còn như thế không? Mọi người hãy nói xem, giá đó có cao không? Mã Minh Vũ sắc mặt đột nhiên đỏ ửng lên, trong lúc nhất thời không nói được gì. An Tại, Đào nhìn lướt qua Mã Hiểu Cường. Mã Hiểu Cường hiểu ý gật đầu, cất cao giọng nói, các vị lãnh đạo, tôi nghe được một tin tức, người nhà thợ mỏ sở dĩ làm ầm ĩ lên không chỉ riêng gì tiêu chuẩn bồi thường không xứng đáng. Chủ yếu là hiện tại, mọi người đều nghi ngờ, tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà thông qua con đường khác nhau tiếp nhận rất nhiều tiền quyên góp. Bọn họ nhất trí yêu cầu đem những khoản xã hội quyên góp này công khai ra ngoài, và chia đều cho những người thợ mỏ gặp nạn, bí thư Tu, chủ tịch tỉnh Mã, sự tình khẩn cấp, tôi phải trở về xử lý một chút. Chủ tịch thành phố Mã, chúng ta cùng nhau đi một chuyến chứ? An Tại Đào thản nhiên cười, người nhà thợ mỏ yêu cầu kỳ thật không cao. Bọn họ ngoại trừ yêu cầu khoản bồi thường hơn 300.000 kia thì còn yêu cầu tập đoàn khai thác mỏ đem những khoản quyên góp của xã hội phân phát đến mỗi một gia đình thợ mỏ, không thể khiến cho những khoản bồi thường của xã hội xung vào công ty. Nhưng về phía tập đoàn khai thác mỏ cũng là kêu khổ thấu trời, nói là tiền quyên góp của xã hội đều là ngân phiếu khống, căn bản chưa chứng thực được, trước mắt công đoàn công ty có đến chưa tới 2 triệu đồng. Đồng thời cho rằng, hơn 300.000 tiền bồi thường và mai táng, thì tổng cộng đã nhiều hơn 4 triệu đồng, vượt xa hạn mức mà công ty đang có. Một phó tổng của tập đoàn khai thác mỏ cẩn thận biện giải trước mặt An Tại Đào, luôn mãi nhấn mạnh sự khó xử của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, cục trưởng An, 218 người gặp nạn, mỗi người hơn 400.000 đồng, tổng cộng là gần 9 triệu. Công ty thật sự là không lấy ra nhiều tiền như vậy. An Tại Đào lạnh lùng liếc mắt nhìn người này, thản nhiên nói, anh hãy nói thật cho tôi biết, bao nhiêu tiền thì có thể đổi lấy sinh mạng của 218 người thợ mỏ này. Các người bỏ rơi nhiệm vụ, lãng quên trách nhiệm lãnh đạo, làm cho tai nạn mỏ phát sinh nghiêm trọng. Các người có một tài sản mấy tỷ, lãi hàng năm hơn 1 tỷ, chẳng lẽ không có tiền để bồi thường sao? Lấy không ra thì đừng lo, các người có thể đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để khóc than, không cần nói đến 400.000, cho dù là 4 triệu thì các người cũng phải kiếm cho ra. Đây không phải là cò kè mặc cả, tôi cho rằng người nhà thợ mỏ yêu cầu cũng không quá đáng. Về phần xã hội quyên góp, các người có thể thiết lập một tài khoản chuyên môn và công khai tài khoản này, và do Ủy ban Kỷ luật tham gia giám sát. Xong rồi, mặc kệ có bao nhiêu tiền xã hội quyên góp đều phải được đến tay gia đình thợ mỏ. An Tại Đào nói xong, Lý Nguyệt Như vội vàng chạy vào, cục trưởng An, trưởng ban thư ký Trương đến rồi. An Tại Đào lập tức đứng dậy, cũng không để ý đến phó tổng giám đốc của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, cùng với Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như xuống lầu nghênh đón ủy viên quốc hội kiêm trưởng ban thư ký quốc vụ viện Trương Kiến Dân. Trương Kiến Dân là một lãnh đạo có khuôn mặt hiền lành, vẫn chưa đến 60 tuổi. Trong lãnh đạo cao tầng được xem là còn trẻ trung, khỏe mạnh. Tuy nhiên, Trương Kiến Dân và An Tại Đào cũng không xa lạ lắm. Năm ngoái, An Tại Đào đã đại diện cho thành phố Phòng Sơn đến các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc vụ viện chạy thủ tục một số công trình, từng giao tiếp qua với trưởng ban thư ký Trương. Bí thư tỉnh ủy Nam Hà Tu Trường Chí và chủ tịch tỉnh Mã Đào không có đi theo, chỉ có phó chủ tịch tỉnh Phùng Kỳ đến thôi. Tiếp theo là một đám cán bộ ở thành phố Nam Châu. An Tại Đào đi nhanh ra cửa, kính cẩn cười nói, trưởng ban thư ký Trương, hoan nghênh lãnh đạo. Trương Kiến Dân thần sắc ngưng trọng, khẽ gật đầu, cũng không khách sáo, chỉ có điều trầm giọng hỏi, đồng chí Tại Đào, hiện tại không phải là thời điểm để khách sáo. Tôi đến lần này, Thủ tướng Triệu cũng đã có chỉ thị. Cậu hãy tổ chức một chút, tôi muốn nghe mọi người báo cáo về kết quả điều tra sự. Cố, trưởng ban thư ký Trương, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố là... Nơi đoạn đường số 36 có khí ga thoát ra bất thường, và gió thổi quá mạnh đã khiến cho khí ga bị ép đến giới hạn. An Tại Đào dựa theo tài liệu để báo cáo, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong thì đã bị Trương Kiến Dân cắt ngang. Trương Kiến Dân trầm giọng nói, Nguyên nhân trực tiếp thì không cần nói, tài liệu báo cáo mọi người đã gửi lên. Hãy vào đề tài chính, không cần chậm trễ thời gian. Vâng, trưởng ban thư ký Trương. Trải qua mấy ngày tổ điều tra cố gắng công tác và điều tra, chúng tôi nhận định, mỏ than Mạnh Gia Loan tồn tại những vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất, kỹ thuật sản xuất quản lý hỗn loạn, khai thác quá mức dẫn đến sự mất cân đối. Thứ hai, hệ thống giữ khí và hệ thống kiểm tra khí ga ở dưới giếng có trục trặc. Hệ thống âm thanh báo nguy trên mặt đất có vấn đề từ 4 tháng nay, nhưng vẫn chưa tiến hành sửa chữa, khiến sự cố xảy ra nhưng lại không thể phát ra âm thanh báo nguy. Thứ ba, việc quản lý lao động hỗn loạn, không thống nhất. Việc sử dụng lao động không hề có sự ký kết hợp đồng gì cả. Đây chính là sử dụng lao động phi pháp, lại không có sự huấn luyện chuyên môn cho người lao động. Thứ tư, có thiết bị bảo hộ nhưng không mang theo. Mỏ than có trang bị bình khí thở và hệ thống giám sát khí ga, nhưng cơ bản lại không ai mang theo. Trưởng phòng phòng giám sát an toàn lại tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Cho đến khi phát sinh sự cố mới quay về. Nhân viên trực ban khi sự cố xảy ra đến hơn 11 phút nhưng vẫn không có ấn nút điện thông báo cho công nhân tạm ngừng công việc. Nói chung, bộ máy lãnh đạo của mỏ than Mạnh Gia Loan tồn tại những tai họa ngầm, kiểm tra giám sát bất lực. Thứ năm, sản xuất liên tục, không coi trọng an toàn, theo đuổi lợi nhuận kinh tế một cách phiến diện, bỏ qua quản lý an toàn sản xuất. Thứ sáu, và cũng là quan trọng nhất, phương diện mỏ than đã có hành vi giấu giếm sự cố về tai nạn mỏ. Căn cứ vào bước đầu chúng tôi điều tra, thời gian giấu giếm sự cố dài đến hơn 3 tiếng, làm lỡ thời gian cứu hộ đúng lúc. Trưởng ban thư ký Trương, còn có một vấn đề. Đó chính là vấn đề bồi thường cho người nhà thợ mỏ. Người nhà của thợ mỏ cho rằng khoản tiền bồi thường quá thấp, đã đưa ra kiến nghị với tập đoàn khai thác mỏ. Sau khi báo cáo xong, An Tại Đào lại thêm vào một câu. Trương Kiến Dân sau khi ghi xong vào quyển sổ tay thì mới chậm rãi nhìn An Tại Đào, thản nhiên nói, tiêu chuẩn bồi thường mà họ đưa ra trên cơ bản tôi cũng đã xem qua. Tiêu chuẩn này trên cơ bản không hề thua kém những địa phương khác. Nhưng tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan thì đặc biệt hơn, người nhà thợ mỏ đưa ra yêu cầu cũng là hợp lý. Tôi đề nghị tỉnh Nam Hà, thành phố Nam Châu, phải thật sự suy xét đến ý kiến và nhu cầu đích thật của quần chúng, nghiên cứu lại một lần nữa tiêu chuẩn bồi thường để đưa ra một phương án bồi thường mới. Điều này cũng có nghĩa, đề cao tiêu chuẩn bồi thường cũng có lợi cho việc làm chậm lại tai nạn mỏ phát sinh. Tại nước Mỹ, tai nạn mỏ trên cơ bản là mấy năm mới phát sinh. Cho dù phát sinh thì số người thương vong rất ít. Ví dụ như thập niên 1990, chia đều hàng năm là có 93 người. Năm 2006 có 72 người, trong đó tử vong vì tai nạn mỏ than là 47 người. Mà sản lượng than đá của chúng ta chiếm 35% sản lượng thế giới, mà tử vong do tai nạn mỏ than lại chiếm 80% thế giới. Tai nạn mỏ than ở Mạnh Gia Loan lúc này đã làm chết 218 người. Vì sao? Việc bồi thường quá thấp cũng chính là một nguyên nhân quan trọng. Thiết bị kỹ thuật an toàn sản xuất rất đắt, nhưng bồi thường cho người thợ mỏ tử vong lại quá thấp. Mỏ than phải chịu quy luật kinh tế, phải cắt bớt nguyên vật liệu dùng trong an toàn. Dù sao thì bồi thường cho vài người chết thì không nhiều lắm, nhưng mua máy móc thiết bị lại rất đắt tiền, lãnh đạo. Quốc vụ viện đối với tai nạn mỏ lần này rất coi trọng. Thủ tướng Triệu đã 3 lần ra chỉ thị quan trọng, là lãnh đạo quốc vụ viện, Trương Kiến Dân lời nói chính là đại diện cho thái độ của quốc vụ viện. Ông ta đã nói như vậy, trên cơ bản là giải quyết dứt khoát. Đề cao tiêu chuẩn bồi thường đã thành kết cục đã định. An Tại Đào chậm rãi thở phào một cái, theo ý của hắn. Thì không cần nói đến 400 ngàn, mà đến 800 ngàn cũng không được gọi là cao. Ở nước ngoài, nếu phát sinh tai nạn mỏ nghiêm trọng như vậy, mức giá bồi thường rất cao. Nhưng trong nước, An Tại Đào cũng rất hiểu, lúc này đây, tiêu chuẩn bồi thường của mỏ than Mạnh Gia Loan nếu có thể hơn 400 ngàn thì đã là cao so với những chỗ khác rồi. Ủy viên Quốc hội, trưởng ban thư ký Quốc vụ viện Trương Kiến Dân ở mỏ than Mạnh Gia Loan điều tra nghiên cứu và nghe báo cáo. Trên thực tế chính là một khúc nhạc dạo mở đầu cho một cơn bão truy tội lớn của quốc vụ viện lần này. Trương Kiến Dân trong lúc điều tra nghiên cứu, An Tại Đào còn đưa ra một suy nghĩ của mình, chính là xây dựng chỗ tránh nạn ở dưới giếng. Cái gọi là tránh nạn thì chính là khi có nguy hiểm hoặc tai nạn không thể tránh khỏi, ví dụ như động đất, hỏa hoạn, thì mọi người sẽ dùng một phương thức khoa học để xây dựng một chỗ tránh nạn khẩn cấp. Mà cụ thể là ở dưới giếng, khi tai họa phát sinh, người ta có thể trốn vào trong đó. Chỗ tránh nạn được trang bị nước, thiết bị phòng chống độc và thực phẩm. Nước sạch phải luôn luôn được đổi. Chỗ tránh nạn được xây dựng ở những khu vực cách xa chỗ làm việc nguy hiểm, dựa vào cấu trúc của hầm mỏ mà tạo nên, có tính năng phòng hộ thật tốt, có thể chống đỡ được ngoại lực tấn công bên ngoài. Bên trong cần phải trang bị những vật dụng sinh tồn cần thiết, như bình dưỡng khí, nước, thực vật, thuốc, xử lý khí thải và những phương tiện khác. Khi có biến cố phát sinh, những nạn nhân cần nhanh chóng trốn vào chỗ cứu nạn, chờ nhân viên cứu hộ đến. Đối với những công nhân còn sống sót dưới giếng thì sinh mạng của họ rất quan trọng. Ở nước ngoài, chỗ tránh nạn và khoang thuyền cứu nạn đã được tích lũy bao nhiêu năm nghiên cứu, nên sản phẩm tạo ra rất có giá trị sử dụng. Nhưng trong nước thì đây còn là một mô hình mới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ước chừng 10 phút sau, cổng nhà trẻ tự động mở ra, một số phụ huynh bắt đầu tiến vào. Người phụ nữ kia tất nhiên là cũng đi vào, vẻ mặt rất tao nhã. Không bao lâu sau, người phụ nữ đó dắt tay một đứa bé gái rất đáng yêu, ước chừng hơn 3 tuổi, em chào cô giáo, cô tạm biệt Viện Viện. Mã Hiểu Yến mặc dù đang đứng đối diện bên đường, nhưng vẫn có thể nghe thấy được âm thanh trong trẻo của cô bé chào tạm biệt cô giáo. Hai mẹ con leo lên chiếc taxi, sau đó chạy như bay đi. Mã Hiểu Yến sắc mặt lóe lên một thần thái phức tạp. Cô nhẹ nhàng nói, phiền anh đuổi theo chiếc xe đằng trước. Hai chiếc xe một trước một sau hối hả hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Dọc theo con đường trung tâm thành phố phồn hoa nhất hơn nửa tiếng, chiếc xe taxi chờ hai mẹ con người phụ nữ mới tiến vào một khu dân cư sang trọng, tiểu khu danh thành. Ở trong tiểu khu này cơ bản đều là kẻ có tiền ở Thiên Nam, nếu không phải chủ xí nghiệp thì cũng là những nhà đầu tư bên ngoài. Hai mẹ con bước xuống xe, chậm rãi hướng đến một căn nhà có khu vườn nhỏ đằng trước. Đây là một căn nhà 4 tầng. Mỗi một hộ gia đình chiếm 2 tầng. Nếu mua nguyên căn thì giá rất cao, không phải người bình thường nào cũng mua được. Cô bé nhỏ chạy nhảy như con bướm trước mặt mẹ mình. Xem như vậy, hai mẹ con hẳn là tình cảm rất tốt, cuộc sống rất là hạnh phúc. Mã Hiểu Yến bước xuống xe, vội vàng đi theo. Gã tài xế thò đầu ra nói, tiểu thư, không lấy tiền thối sao? Mã Hiểu Yến tùy ý khoát tay nói. Không cần thối lại. Hai mẹ con ở vườn hoa trước nhà đùa giỡn một hồi rồi mới chuẩn bị lên lầu. Đang muốn mở cửa thì Mã Hiểu Yến đã chậm rãi tiến lên ngăn lại. Người phụ nữ kia ngẩn ra, nhìn thấy Mã Hiểu Yến liền sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không nói được gì. Mã Hiểu Yến lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, không lập tức nói chuyện với người phụ nữ đó, mà ngồi xổm xuống, dịu dàng nắm tay cô bé nhỏ, cô bạn nhỏ à, có thể nói cho cô biết tên của con không? Cô bé cười thật tươi. Tùy ý để cho Mã Hiểu Yến nắm tay, cất cao giọng trẻ thơ nói, con tên là Viện Viện. Cô, con không biết cô bé ngoan. Mã Hiểu Yến vô cùng thân thiết nhéo vào gò má trắng mịn của cô bé, sau đó lẳng lặng đứng dậy nhìn mẹ của Viện Viện. Hai người cứ lẳng lặng đứng ở trước cửa nhà, cuối cùng Mã Hiểu Yến chủ động lên tiếng, chị Hiểu Linh, không ngờ lại gặp lại chị. Năm đó chị đột nhiên từ chức bỏ đi đâu mất, ai cũng không biết chị đi đâu. Mấy năm qua chị sống có khỏe không? Người phụ nữ này chính là Tôn Hiểu Linh, nguyên bí thư thành ủy Quy Ninh đột nhiên mất tích năm đó. Nếu không phải Mã Hiểu Yến ngẫu nhiên nổi hứng muốn đi dạo trung tâm mua sắm, không ngẫu nhiên phát hiện bóng dáng quen thuộc của Tôn Hiểu Linh thì chỉ sợ hai người tạm thời cũng không gặp mặt nhau. Tôn Hiểu Linh lấy lại bình tĩnh, cố gắng đè nén nội tâm bối rối, khẽ mỉm cười, Hiểu Yến à, không nghĩ là gặp lại em. Chị vẫn rất khỏe, Viện Viện nhẹ nhàng kéo tay Tôn Hiểu Linh, mẹ, chúng ta vào nhà đi. Con đói bụng rồi, con muốn ăn cơm. Tôn Hiểu Linh lập tức nhéo vào cái mũi của Viện Viện, chúng ta vào nhà thôi, để mẹ làm thức ăn cho con ăn. Mã Hiểu Yến đứng một bên như cười như không nhìn Tôn Hiểu Linh, chị Hiểu Linh, không muốn mời em vào nhà ngồi chơi sao? Tôn Hiểu Linh mặt đỏ lên, đi, vào trong nhà ngồi. Nhà của Tôn Hiểu Linh gồm 2 tầng, trong phòng trang hoàng rất đơn giản nhưng tinh tế, sạch sẽ, lịch sự, vừa nhìn qua là thấy phù hợp với tính cách của Tôn Hiểu Linh. Chỉ có sự không màng danh lợi thì mới có thể trang hoàng một cách đơn giản như thế này. Tôn Hiểu Linh đơn giản làm vài món ăn cho Viện Viện. Sau khi cô bé ăn cơm xong, tự mình ngồi chơi trong phòng thì cô mới ra tiếp Mã Hiểu Yến, rót cho cô một ly nước, rồi ngồi xuống đối diện. Mã Hiểu Yến vẫn ngồi yên lặng trên ghế sofa đánh giá hai mẹ con. Lúc này cô dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tôn Hiểu Linh, chị Hiểu Linh, không nghĩ đến là chị đã kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.